Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đáp Bỉ, trợ lý hạng sau. Đêm đó, Tiêu Nghị, Lưu Ti An gia mà Thiêm Đập Chân Trung ban đầu có bài đăng nói Lưu Châu làm thế nào để lên được vị trí ngày hôm nay, không ngờ có người bảo hắn từng bị nhà sản xuất bắt làm quy tắc ngầm. Cả người Tiêu Nghị như bị sét đánh. Tuy thỉnh thoảng có nghe nói đến quy tắc ngầm, Tiêu Nghị cũng hiểu, cho dù là ca sĩ hay diễn viên đều có thể bị dùng quy tắc ngầm. Nam tài tử bị như vậy nhiều vô số kể, nhưng bất luận bên ngoài nói gì, cứ dính đến nam thần của mình, bao gồm các diễn viên hạng A như Lê Trường Chinh và Lưu Châu, Tiêu Nghị đều sẽ tự động bỏ qua, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, coi như Lưu Châu vĩnh viễn là một đóa hoa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Có điều chuyện của Lê Trường Trinh trước kia, Tiêu Nghị cũng đã từng nghe qua, tuy rằng lý trí biết rằng loại chuyện này tuyệt đối không được hỏi, cũng không thể xem là thật. Chuyện quá khứ thì đã là quá khứ, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Mấy lần Trung Trung định tắt cái bài đó đi, rốt cuộc vẫn không nhịn được tiếp tục xem. Trời ạ! Trong lòng Tiêu Kỳ đấu tranh kịch liệt, lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời mà khóc. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Nam thần của tôi không ngờ lại từng bị người ta. Các fan cuồng gần như có phản ứng giống hệt nhau, rất nhanh đã âm âm chia sẻ Weibo của mình. Còn kèm cả đường link và đủ các loại bình, ví dụ như nghe được tin ở chỗ nào đó, Lưu Châu từ khi bị người ta ấy xong là bất lực, Tiêu Nghị đơ người. Những lời này nhất định là do Trương Hân Diên tung ra, chứ chẳng nhẽ Lưu Châu lại tự đi nói à? Hẳn cô ta đã nghe tề toàn suối bảy. Tiêu Nghị suýt chút nữa chết vì tức, thầm nghĩ gặp nhau vui vẻ chia tay thoải mái cũng tốt sao, sao lại lôi chuyện này ra để nói chứ, thật là quá đáng. Không đúng, Tiêu Nghị nhớ đến hai từ chuyên môn mà Trương Hân Diên dùng để mắng Lưu Châu, bắt đầu suy nghĩ xem một người làm sao vừa bất lực lại vừa xuất sớm được. Trải qua một hồi tự đặt giả thuyết, suy luận rồi phản bác, Tiêu Nghị an ủi mình, tất cả đều là giả. Lưu Châu căn bản không thể bất lực, bởi vì bất lực là sức sống, không thể cùng tồn tại. Từ đó Tiêu Nghị kết luận chuyện Trương Hân Diên nói Lưu Châu bất lực là nói dối, tiện đà suy luận những việc khác, cô ta nói cũng là dối trá nốt. Thế nên Lưu Châu nhất định không bị nhà sản xuất ấy. Chị Đỗ, Tiêu Nghị nói, bài đăng này tôi cảm thấy nên tìm người gỡ đi. Tiêu Nghị đưa cho Đỗ Mai xem, mong chờ tìm được đồng minh, không ngờ Đỗ Mai chỉ nhìn thoáng qua rồi nói, không cần phải để ý mấy người tránh việc ấy. Không xóa sao? Tiêu Nghị hỏi. Tìm người xóa không phải là công nhận hay? Đỗ Mai vừa nhìn màn hình máy tính vừa xua tay, Lưu Châu cũng không để ý mấy cái thứ vớ vẩn này đâu, cậu không cần lo thay cho cậu ấy làm gì. Ừ, Tiêu Nghị đáp. Trong đầu Tiêu Nghị chợt lóe lên, đúng vậy, Lưu Châu cũng không quan tâm, cho nên chắc chắn không bị việc này khiến cho phải phiền não. Cũng không thể nào từng bị dùng quy tắc ngầm. Đỗ Mai gọi điện bảo Lưu Châu tới, Tiêu Nghị bèn ngồi qua một bên tiếp tục xem dân mạng nói gì, nhưng chính mấy phút đồng hồ ngắn ngủi này lại cứu vớt tâm hồn cậu. Tiêu Nghị đọc thấy bên dưới bài đăng có một bình luận tiết lộ này rõ ràng là của người biết nội tình. Người nọ dùng một chữ cái để ám chỉ nhân vật nhà sản xuất, bảo nhân vật này là gay, hơn nữa còn nổi tiếng, chỉ thích trai thẳng. Mặc dù không nhỏ nhắn dễ thương như đạo diễn nào đó, nhưng chắc chắn không chịu ở trên mà để đối phương làm. Tất cả những người đàn ông áp dụng quy tắc ngầm đều có thể chứng thực điều này. Bộ phim ra mắt của Lưu Châu chính là của ông ta. Tính ra thì cũng lâu lắm rồi. Giữa chừng sự nghiệp của Lưu Châu còn có mấy năm trống. Mãi cho đến khi gặp và ký hợp đồng bên Đỗ Mai mới dần dần được lăng xê trở lại. Ai cần lăng xê chứ? Tiêu Nghị cũng không cam tâm nghĩ, Lưu Châu thực lực như thế cơ mà, có điều để tình người ta viết khách quan nên không thèm chấp nữa. Tiêu Nghị ngồi nghiền ngẫm, đột nhiên trong đầu có một phỏng đoán, liệu có phải vì nhà sản xuất kia nên Lưu Châu mới bị ám ảnh, thỉnh thoảng bất lực như vậy thì có thể lý giải tất cả rồi. Ê, Lưu Châu gọi. Tiêu Nghị lập tức ngồi thẳng dậy. Sao không về phòng? Lưu Châu không biết Tiêu Nghị đang suy nghĩ gì, nhìn cậu kỳ lạ, Đỗ Mai nói thầy. tôi kêu cậu ấy đến đấy. Đọc đi, bài viết và đính chính của cậu đã có rồi. Đỗ Mai đưa bản thảo ra, Lưu Châu xem qua rồi sửa, chuẩn bị hôm sau cho đăng. Bây giờ, trên mạng đã đồn ầm lên chuyện tình Lưu Trương, vẫn còn chưa hết nóng. Đỗ Mai sửa bản thảo rồi đi tìm bộ phận tuyên truyền. Lại quay sang nói, Lưu Châu, sáng mai cậu nhớ lên Weibo đính chính. Weibo đã viết xong, Tiêu Nghị đọc qua, trên đó là tự bạch của Lưu Châu và tình sử của Trương Hân Diên. Mặc dù không đến mức kiểu 10 năm tình ta ý nạn, mặc dù lòng mong được cùng nàng đi đến thiên trường địa cũ, nhưng không thể không nén đau thương để nàng được tung cánh bay cao. Cơ mà, rất là mùi mẫn. Tự bạch của Lưu Châu chủ yếu đánh vào tình cảm, đại ý là từ lúc mới chỉ còn là một tên nhóc chân ứ chân tráo bước vào làng giải trí đến giờ suốt chặng đường. Đã rất may mắn có Trương Hân Diện luôn bên cạnh, hiện giờ đi đến nước này cũng là bởi số mệnh an bài. Cho dù có cầm tay Trương Hân Diện bước vào cung điện hôn nhân thì cũng sẽ vì tính cách không hợp mà không thể đi đến cuối cùng, thế nên đành phải buông tay, mong cả hai bên đều được hạnh phúc. Việc chia tay của bọn họ không liên quan đến bất kỳ ai, cũng tuyệt đối không phải vì hắn ngoại tình trong lúc quay phim, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đọc thấy Lưu Châu nhớ lại lúc mới vào nghề, từng chuyện nhỏ nhặt cùng trải qua với Trương Hân Diên, Tiêu Nghị không thể không nói mình có chút xót xa trong lòng. Đừng có bày vẻ mặt ấy ra được không? Khóe miệng Lưu Châu giật giật, tôi nổi hết gai ốc rồi. Tiêu Nghị hỏi, thực sự là như thế sao? Lưu Châu đáp, đa số là bịa ra đấy. Văn cậu có tốt không? Tốt thì giúp tôi sửa đi. Văn vẻ của Tiêu Nghị cũng tạm tạm, sửa lại vài chỗ. Tư ngữ dùng thành khẩn hơn một chút, đưa cho Lưu Châu xem xong. Hắn nói, cứ như vậy đi. Nhờ Đỗ Mai, Tiêu Nghị biết. Thực ra đây cũng là cách lăn xê cho cả hai bên. Cho dù không đóng phim, thì Minh Tinh cũng phải giữ được sức hút và sự quan tâm của cộng chúng. Cho dù theo hướng tích cực hay tiêu cực, cứ làm sao khiến nhiều người chú ý hơn thì làm. Yêu đương đích thị là cách an toàn nhất thu hút sự chú ý của fan nhất. Nói Lưu Châu lợi dụng Trương Hân Diện, thực ra có chút oan cho hắn. Loại chuyện này dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi, là cho Châu nhà chúng ta có thực lực. Đỗ Mai khinh khỉ nói, ha, đăng lên Weibo đi. Sáng hôm sau, Tiêu Nghị vào Weibo của Lưu Châu đăng đoạn từ bạch ấy lên. Hôm nay là thứ sáu, cả một ngày toàn cảnh đang đánh nhau. Tiêu Nghị bận biểu tại trường quay, nghĩ không biết trên mạng thế nào rồi, nhất định sẽ rất ầm ĩ. Nhưng cả buổi sáng đều vô cùng bận rộn. Sắp đến ngày đóng máy, đạo diễn bắt đầu điên cuồng chạy tiến độ, quản lý đoàn làm phim bận đến nỗi chân không chạm đất, trong lúc ngập đầu vẫn có thể tranh thủ gọi điện thoại mắng người. Quay buổi trưa là xong máy cảnh đó, Lưu Châu bắt đầu được treo lên dây cáp diễn trước phong xanh để hậu trường ghép cảnh. Được rồi, đạo diễn hô, cảnh kế tiếp. Tiêu Nghị rốt cuộc cũng có thời gian lôi di động ra, thấp thỏm mở Weibo của Lưu Châu. Bản thông báo hiện lên hơn 1.000 lượt chia sẻ, hơn 8.000 bình luận. Tiêu Nghị suýt chút nữa ngất. Lời thanh minh của Lưu Châu đã lập tức thu lại được đến 80% tình cảm của đại chúng. Đương nhiên, đa số fan thuộc loại điên cuồng, thần tượng của mình thích ai thì đó là người tốt. Cơ mà thần tượng nhà mình vẫn là tốt nhất. Chỉ cần Lưu Châu lên tiếng nói rõ ràng là được, đối tượng là Trương Hân Diên hay Ninh Á Tịnh, thậm chí là Triệu Bản Sơn hay là Tiểu Thẩm Dương, fan đều không có ý kiến gì. Nhưng fan của Trương Hân Diên còn cả người qua đường, những kẻ đã bị fan của Lưu Châu thay hắn sỉ vạ, chắc chắn sẽ không bỏ qua tất cả, bắt đầu tổ lái, quả thực là loạn hết cả lên. Tiêu Nghị thầm nghĩ, trong số này không biết có thủy quân của Trương Hân Diên cài vào hay không, thủy quân của Đỗ Mai đã đến chưa vậy? Liệu có phải những kẻ đánh nhau chỗ này toàn là viện binh của fan thực của cả hai, lại chẳng có mấy người? Tiêu Nghị lúc đầu còn cảm thấy không đến nỗi nào, về sau lướt bài thấy đoàn làm phim Thiết Mã Băng Hà cũng dính đàn, nên Á Tịnh càng bị nói đến không ra cái gì. Tiêu Nghị càng xem càng tức giận, mắng Lưu Châu khác nào mắng bản thân cậu. Tiêu Nghị thật muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét, nam thần nhà chúng tôi cố gắng đến thế nào, các người có nhìn thấy không? Tại sao chửi cái quái gì mà chửi? Rốt cuộc Tiêu Nghị cũng không chịu được nữa, vứt Lư Châu đang bị treo trên cây sang một bên không thèm hầu hạ, điều đuổi Nít Cát vào để nói giúp hắn. Mặc dù Tiêu Nghị rất hùng hổ, tràn ngập quyết tâm trắng sĩ một đi không trở về, nhưng đáng tiếc là quanh đi quẩn lại chỉ biết có mấy câu với độ sát thương kiểu sao mày có thể nói như thế được, mày im mồm, với mày thì biết cái gì. Thật chí hận mình thường ngày không sỉ vả ai bao giờ, hận mình bản lĩnh quá yếu, nít giả quá ít, ước có thể hóa thân ngàn vạn lần một phát bóp chết những lời chỉ trích trái chiều kia. Tiêu Nghị hận không thể biến thành Quan Thế Âm nghiện tay, chuyển qua chuyển lại giữa đống nít, chuyển đến đầu óc quay cuồng. Quản lý trường quay đến bên xụy một cái, bảo Tiêu Nghị qua bên Ti Anh Gia. Đã lên tin gia chưa vậy? Quản lý hỏi. Tôi đã lướt. Tiêu Nghị ra hiệu cho người ta đừng kích động, trong khi bản thân mình còn kích động hơn. Quản lý nói. Cậu xem cái này đi. Tiêu Nghị ngó qua đường link mà quản lý gửi, xích chút nữa thì xoắn ra quần. Tiêu đề. Tiết lộ sự thật, tên khốn Lư Châu ngoại tình. Bỏ qua bài viết dài 350 chữ của chủ thớt, kéo xuống phía dưới, trong đó có một bình luận thế này. Bạn thân tự nhỏ của tôi làm trợ lý cho Lư Châu. Lư Châu nổi danh ghê gớm, quá thật là không coi người ta ra gì, suốt ngày la mắng trút giận lên trợ lý, hơi một tí là đánh người, trợ lý cũng đáng thường, suốt ngày bị lôi ra đấm ra. Không thể nào. Tiêu Nghị nghĩ thầm, là ai để lộ ra vậy? Cho đến giờ cậu có nói với ai đâu. Bệ hạ, đây đúng là xét giữa trời quang, thần thiếp phải chịu phạt như vậy rốt cuộc là để làm gì chứ? Tiêu Nghị lấy lại bình tĩnh nói. Tôi đã ký hợp đồng giữ bí mật, cho nên đến giờ chưa từng nói chuyện này với ai hết, sao lại như vậy chứ? Cậu có muốn gọi điện thoại cho tổng giám đốc để giải thích một chút không? Quản lý trường quay hỏi. Tiêu Nghị cảm kích gật đầu, vội vàng bấm điện thoại gọi cho Đỗ Mai. Đỗ Mai bên kia nghe xong nói. Tôi xem rồi, biết ra không phải cậu làm, chắc chắn là Tề Toàn thuê người giả danh bạn cậu. Chiêu này đã xưa lắm rồi, không cần phải lo. Tốt quá, tốt quá. Tiêu Nghị thở dài, Đỗ Mai nói tiếp. Thế này nhé, cậu lập một cái nick, cũng lên đó đăng bài. Nói cậu nghe bạn kể rằng, quản lý của Trương Hân Nhiên có lần uống say, lỡ phun ra một chuyện, cha nuôi của con nhóc đó, mua xe cho nó, học cách nói của hắn ấy, đăng lên đi. Tiêu Nghị nghĩ thầm. Mẹ kiếp, mấy người cũng thật là giả man quá đi. Ê, Lưu Châu giận dữ gào lên ở đằng xa. Cậu làm cái gì thế? Tiêu Nghị lập tức định thần lại, a một tiếng. Đỗ Mai nói, cậu đang bận giúp Lưu Châu à? Vậy không cần nữa, dù sao cũng đến 4 giờ thủy quân của chúng ta sẽ có mặt. Tiêu Nghị đáp vâng, cướp máy rồi vội vàng chạy qua. Lưu Châu được thả xuống, Tiêu Nghị bèn ôm lấy giúp hắn đứng vững. Lưu Châu đã bị treo gần nửa giờ, cậu cuống quýt gọi trợ lý đến massage, bản thân thì bóp đuổi bóp chân cho hắn. Các đoàn làm phim đều theo dõi bài đăng tiên gia có tựa đề Tám Vệ Siêu Sao, những chuyện chưa ai biết về Trương Hân Duyên và Lưu Châu. Bình luận trong nháy mắt đã lên đến mấy chục trang. Tiêu Nghị bấm vào xem, chỉ thấy bên trong toàn là gió tanh mưa máu, kẻ thì mắng Lưu Châu là thằng tồi, người hạ nhục Trương Hân Duyên, có kẻ nũng điệu kêu mệt không yêu nữa, có người mang ảnh thần tượng của mình sang spam, có kẻ chửi tục, có fan một chọi mười anti, có người hóng chuyện, có kẻ được thừa dịp chê luôn cả bộ phim họ đang quay. Chết tiệt. Quản lý trường quay vén tay áo. Không ngờ phim của chúng ta cũng trúng đạn. Chị em đâu? Hành động. Phụ trách kế hoạch nói. Lại đây. Tôi tích một đống nít ảo này. Đừng dùng đến chính. Tôi gửi đống nít ảo với bách quật vào nhóm nhé. Tiêu Nghị đơ ra. Các đoàn làm phim gần như những ai đang rảnh đều ngồi bình luận. Lưu Châu nghỉ ngơi một lát. Chẳng hề biết gì. Cũng không buồn hỏi. Trở lại quay tiếp. Nam chính đang treo mình trên dây, nhìn phía dưới một đám người đang chung mối thù giúp hắn cãi nhau. Tiêu Nghị ghé lại nhìn, thấy thư ký trường quay mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, gõ chữ như bay trên di động. Ninh Á Tình cũng bị dính đạn, mặt xăm xì ngồi một bên ấn điện thoại. Ninh Á Tình hiển nhiên là bị chọc tức điên rồi, ném di động sang một bên nói, nhiều lúc tôi thật muốn tra mấy cái ID kia, thuê người bịt hết cái mộm thối ấy đi. Tiêu Nghị sợ hãi nghĩ thầm, nữ hiệp, nếu cô muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành thì hãy cắt điện đã. Nếu người đã thuê được thật, theo tình hình hiện tại thì rất có khả năng cô sẽ bị fan cuồng của Lưu Châu thịt trước đấy. Lưu Châu lắc qua lắc lại trên dây, nghe chỉ đạo võ thuật yêu cầu đủ thứ tư thế kỳ quái, bày ra các kiểu tư thế buồn cười. Tiêu Nghị không dám quang minh chính đại lướt web, mà chỉ thỉnh thoảng liếc di động. Chị An, Tiêu Nghị hỏi, vẫn đang dìm tiếp sao? Không sao, quản lý trường quay an ủi, dìm chơi thôi, đợi lát nữa chị đổ dẫn quân ra trận. Ai da, Antia căn bản không phải là chiến trường chính, chuyên mục giải trí của các báo, các link bot up mới sợ, chứ đây chỉ là mấy cái vớ vẩn thôi. Tiêu Nghị ngơ ra, người nào người nấy đều đầy vẻ sung sướng xem kịch hay. Quản lý lại tiếp tục chat trên quy chat. Đúng đúng, lần này coi như cô ta xui xẻo, đừng phải đổ mài, cô ta không xui thì ai xui. Tiêu Nghị nghĩ thầm, xem ra Trương Hân Nhiên đắc tội với không ít người. Cả Lý Diệp và quản lý bên này có vẻ đều thấy cô ta không vừa mắt. Sao phải thế chứ? Đầu bên kia là một giọng người đàn ông dịu dàng. Trương Hân Nhiên cũng thật là, trong giới, có ai không biết cô ta buông thả thế nào đâu chứ? Một vừa hai phải thôi, lôi một con chó ra đỡ đặng thì hay ho gì? Mau mau nhà tôi. Mau mau là con chó của Mạc Mạc. Quản lý giải thích với Tiêu Nghị, cũng từng bị con chi hu hu của Trương Hân Diên cắn. Tiêu Nghị trong lòng vẫn còn sợ hãi, gật đầu. Đúng vậy, quản lý lại chá tiếp. Ai, thị phi quá nhiều, thị phi quá nhiều. Tiêu Nghị ở bên cạnh, quản lý không nói gì nhiều, gặp máy lại tiếp tục spam diễn đạt. Hơn 4 giờ, đội quân của Đỗ Mai mời, cuối cùng cũng xuất hiện để phản pháo. Tiêu đề mở màn chính là người cha nuôi của Trương Hân Diên và con chó, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tiếp theo là tài tử gia nhân, cùng xem những cảnh phong hoa tuyết nguyệt Lư Châu từng diễn. Đến 5 giờ, gợi ý bài hát trên Ti Anh Gia biến thành mối tình Lưu Trương kết thúc, phong chi, bằng phi. Những cặp tình nhân đã để lại cho chúng ta những hồi ức đẹp. Ai sẽ hát tiếp bài chia tay vui vẻ? Ai sẽ là bến đỗ tiếp theo của ai? Các bài top được kéo lại. Mấy bài đăng về Lưu Châu gần như chỉ còn lại toàn những bức ảnh đẹp trai ngời ngời của hắn. Tiêu Nghị cuối cùng cũng được chứng kiến mức độ hung hãn của đám người đó. Chủ đề hoác trên Sina cũng đã thay đổi. Đứng đầu là bộ phim của Lê Trường Chinh đang quay. Đây là tạo thế cho thứ hai mới tung tình. Đám quân của Trương Hân Diên hình như đã chạy hết. Những người còn lại bắt đầu tám về chuyện tề toàn ngủ với bao nhiêu nam nghệ sĩ trong công ty. Mối thù này coi như đã kết. Xem ra Lưu Châu và Trương Hân Diên không bao giờ có khả năng tái hợp với nhau nữa. Tiêu Nghị nghĩ thầm thật đáng sợ, mình cả đời này cứ làm trợ lý thôi. Bữa tiệc giải trí kết thúc, Lưu Châu nhức mỏi hết cả người, nằm nguyên buổi ở khách sạn. Tiêu Nghị vừa kể cho hắn nghe tình hình buổi chiều, vừa lướt tao bao. Lưu Châu thì ở một tiếng bảo, cậu đi nói với chị Đỗ, vừa vừa thôi là được, chú ý các bài viết trong chuyên mục giải trí của báo mạng. Lúc Tiêu Nghị đứng lên rồi, vẫn còn chăm chăm nhìn điện thoại, Lưu Châu nói, thôi không cần, chị ấy chắc chắn cũng biết rồi. Tiêu Nghị ừ một tiếng, Lưu Châu chìa vai ra, Tiêu Nghị bèn bóp vai cho hắn. Người Lưu Châu rất cường tráng, mặc quần áo thì thấy gầy, cởi ra lại cơ bắp, trời sinh dáng chuẩn, mặc cái gì cũng đẹp. Tiêu Nghị cả buổi chiều đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, lúc này vừa bóp vai vừa gà gật, cuối cùng gục luôn xuống giường, bóp tay cho Lưu Châu, mà bản thân lăn ra ngủ trước. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Nghị nghe thấy tiếng Lưu Châu nói chuyện điện thoại, cố gắng định đứng lên bò về phía phòng mình, nhưng thế nào cũng không mở mắt ra nổi, nửa đêm bị một cước đạp xuống giường. Tiêu Nghị choáng váng, cậu sợ đông sợ tây. Lưu Châu ở trên giường ném một cái chăn xuống, Tiêu Nghị ôm lấy chăn lăn ra ngủ tiếp. Ánh mặt trời sáng lạng, thời tiết ở Hoành Điểm mấy hôm nay vẫn rất đẹp. Lúc giải lao giữa các cảnh quay, Lưu Châu và Ô Hạng Cổ còn chụp mấy tấm ảnh selfie. Mặt Lưu Châu nhìn chẳng tự nhiên chút nào. Tổ tuyên truyền hôm đó chỉ đăng một tấm ảnh lên, nháy mắt đã có hơn 20.000 lượt chia sẻ. Tiêu Nghị nghĩ thầm, người ta cũng muốn cùng với Lưu Châu làm fan selfie mà, được cùng nam thần thật thích. Ai, cậu có muốn lên hình fan selfie thử không? Đạo diễn cười nói. Tiêu Nghị vội cười nói, khán giả có biết tôi là ai đâu, hai người bọn họ bình thường không phải đã rất thân thiết rồi sao? Quản lý cười nói, khóe miệng Tiêu Nghị giật giật, suốt ngày bị đoàn làm phim lui ra đùa giỡn, mãi cũng thành quen. Lưu Châu quay xong đi đến bên cạnh Tiêu Nghị ngồi xuống. Tiêu Nghị còn đang ngẩn người, Lưu Châu hỏi, đang nghĩ cái gì thế, càng ngày càng ngốc à, điện thoại đâu rồi? Tiêu Nghị phản xạ có điều kiện, lập tức đứng lên, đưa di động cho hắn, Lưu Châu chộp lấy, lại bắt đầu lướt diễn đàn. Ô Hằng Cổ bước lại cười chào hỏi. Lưu Châu nói với Ô Hằng Cổ, tuy rằng cậu rất bảnh, nhưng quay, đừng nên quá chú ý vào ống kính và khuôn mặt của mình. Ô Hằng Cổ lập tức có chút ngượng, luôn miệng nói xin lỗi. Lưu Châu không nói gì, Tiêu Nghị cũng nhận ra điều này, mấy nam phụ đều hay như thế, sợ mình lên hình bị xấu, rảnh ra soi gương, hơn nữa sẽ cố gắng điều chỉnh để khuôn mặt nghiêng 30 độ so với ống kính. Lưu Châu nói thẳng như vậy rất dễ gây mít lòng, nhưng hắn là đàn anh, người mới cũng không dám phản bác gì, chỉ có nước ngồi nghe mà thôi. Lưu Châu cũng để ý đến cảm xúc của đối phương, chỉ vừa phải vậy thôi, không nói nhiều hơn nữa. Thời tiết ở Hoành Điếm hiếm khi đẹp như mấy hôm nay, cùng với việc nhóm diễn viên đầu tiên đã quay xong, không khí đột nhiên trở nên rất thoải mái, nhẹ nhàng. Đỗ Mai đã về Bắc Kinh, ở bên đó tìm chế tác xem Trevor. Lưu Châu nhắc, cậu nhớ gửi chứng minh thư cho chị Đỗ Mai, còn chuẩn bị mua vé máy bay trở về. Tiêu Nghị nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại. Hả? Trở về à? Cơ mặt của Lưu Châu giật giật. Mấy hôm trước không phải, còn đếm ngược xem. Còn mấy ngày nữa là đóng máy sao? Ngày kia đóng máy rồi. Tâm trạng Tiêu Nghị trong phút chốc như có sóng thần dữ dội trồm đỉnh. Ầm vang một tiếng đánh vào dãy Thái Sơn thẳng đứng. Đóng máy, yeah! Tiêu Nghị nhìn lịch trình, phát hiện quả thực sắp đóng máy rồi, bất tri bất giác đã hơn 2 tháng. Trời ạ, cuối cùng cũng có thể về Bắc Kinh. Cậu sẽ không bao giờ chê bai khói bụi với kẹt xe nữa. Ngày kia không có cảnh nào nữa rồi. Tiêu Nghị nói, đúng vậy. Lưu Châu kỳ quái, quay xong rồi, sao thế, không muốn về à? Tiêu Nghị hỏi, không phải ở thêm vài ngày sao? Ngốc gì thế? Lưu Châu gào lên, quay xong rồi, cậu còn muốn ở đây đón năm mới luôn à? Tiêu Nghị lập tức liên hệ công ty đặt vé máy bay. Lâm Nghiêu bảo cậu chuẩn bị ảnh, đăng thông tin đóng máy lên Weibo. Hạnh phúc tới quá đột ngột, có thể về nhà đón năm mới rồi. Không đúng, Tiêu Nghị nghĩ lại, hình như mình không có nhà. Về nhà có nghĩa là về nhà của Lưu Châu. Nhà thuê trước đây đã trả rồi. Mấy đồ điện ở trong nhà vẫn vứt ở kho của công ty. Trong đầu Tiêu Nghị bỗng nhiên hiện lên cảnh Lưu Châu gạo thét, vung nắm đấm về phía cậu. Ở nhà ông đây thì mất mặt lắm sao? Tiêu Nghị rùng mình gọi điện thoại đặt vé xong, lại ở ngoài hành lang thử gọi điện thoại cho bạn gái vẫn tắt máy. Mọi năm họ phải đến 27 Tết mới được nghỉ. Sau khi đến đoàn làm phim, Tiêu Nghị tìm mọi cách liên lạc với bạn gái. Weibo vẫn update hàng ngày, toàn là ăn uống chơi bời. Tiêu Nghị để lại tin nhắn trên Weibo, kết quả là bị block nick luôn. Về rồi đi xin lỗi người ta mới được. Tiêu Nghị nhớ lại tiền lương chưa kết toán, ngày mai về Bắc Kinh một đống việc phải lo, kết sổ, báo hóa đơn, trả thẻ. Ngày hôm sau, Lưu Châu đi bổ sung nốt các cảnh còn lại, nhất là một số cảnh dưới mưa. Nước mưa ào ào dội xuống, hắn thậm chí không mở mắt nổi, ôm Ninh Á Tình giữa đám hỗn loạn, toàn thân ướt đẫm, nhìn thật thảm hại. Mặc dù thời tiết đã ấm hơn, nhưng đạo diễn vẫn không dám thả quá, phải sắp xếp cảnh quay dưới mưa cuối cùng, để tránh Lưu Châu bị ốm, không thể quay tiếp, đóng máy rồi về Bắc Kinh, muốn ốm kiểu gì thì ốm. Lưu Châu tắm qua rồi quay lại, chụp mấy tấm ảnh ở phim trường. Tin đăng đóng máy lên Weibo, lại cùng toàn thể nhân viên trong đoạn chụp ảnh chung, ký 50 lần. Lúc Tiêu Nghị sắp xếp xong đầu đẩy, đưa cho quản lý đoàn phim, đột nhiên có chút tiếc nuối. Hù hù, Tiêu Nghị nói, tôi không nỡ ra mọi người. Về rồi cố gắng làm việc, nên Á Tình vỗ vai Tiêu Nghị, liên lạc thường xuyên nhé. WeChat của Tiêu Nghị được group chat của cả đoàn làm phim. Mỗi ngày, mọi người đều cùng bàn xem hôm nay ăn gì chơi gì, còn cả buôn chuyện về rất nhiều tin ngoại lệ trong giới nữa. Tiêu Nghị cũng không còn ghét Ninh Á Tình nữa, nhưng Lưu Châu nhất định vẫn ghét cô ấy, bởi vì tin đầu tiên tung ra nhằm tạo sức hút chính là do Ninh Á Tình chỉ đạo. Tuy rằng Ninh Á Tình có chút tâm cơ, nhưng làm việc rất nghiêm túc. Tiêu Nghị lại chào tạm biệt mấy nhân viên không quen lắm của tổ ánh sáng, đưa chữ ký của Lưu Châu cho bọn họ. Ở đây cậu quan hệ tốt nhất với các quản lý, thư ký trường quay và đạo diễn, lưu luyến chào tạm biệt bọn họ. Tiêu Nghị thấy mấy tháng vừa rồi cùng sống và làm việc với nhau, cảm giác đúng là một đại gia đình, cùng chịu khổ, cùng vác đồ. cùng lên núi, cùng dầm mưa, cùng lên mạng cãi nhau. Tiêu Nghị cảm thấy thật sự rất bình tĩnh. Chúng tôi đi đây, phải nhớ tôi đây nhé. Lúc đi, Tiêu Nghị vẫn còn bình tĩnh từ biệt mọi người. Lưu Châu nhướng mày. Cuối cùng Tiêu Nghị có được một bàn chia tay đẫm nước mắt, chui lên xe nói: Hài, anh Châu, nếu không vì anh, mọi người cơ bản sẽ không tốt với em như vậy. Lưu Châu bị chặn ngay một câu, ứ ở cổ họng không ra được. Tiêu Nghị lại ha ha cười: Cậu tốt nhất là cuốn gói biến đi. Lưu Châu trợn mắt nhìn Tiêu Nghị: Đừng có suốt ngày ở đây chọc tôi tức chết nữa. Tiêu Nghị vội cười giả lả làm lành: Công việc này mặc dù vất vả nhưng rất vui, rất đáng làm. Sáng hôm sau, Tiêu Nghị lại cùng nhóm trợ lý cáo biệt, trả lại xe ô tô rồi cùng Lưu Châu chờ xe của sân bay đến đón bên ngoài khách sạn. Bận tới bận lui gửi hành lý lên máy bay, Lưu Châu lần này thể hiện rất tốt. Quay cảnh mưa vậy mà không bị ốm, Tiêu Nghị đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả thuốc rồi, chỉ sợ hắn lại lăn ra đấy thì khổ. Trở lại Bắc Kinh, Tiêu Nghị mở cửa căn hộ của Lưu Châu, bật đèn lên, có cảm giác đã về đến nhà. Lưu Châu thở vào một hơi, liếc Tiêu Nghị, dường như muốn nói gì đó. Tiêu Nghị bảo: Để em đi xem bồn nước tắm, chắc là đã lau dọn sạch sẽ rồi. Lưu Châu nói: Cậu không cần vội, đi nghỉ ngơi đi, đồ đạc mai thu dọn sau. Tiêu Nghị có chút giật mình, nhớ hôm đầu tiên đến đây, thái độ của Lưu Châu với cậu bây giờ so với ngày đó đã tốt hơn rất nhiều. Lưu Châu huýt sáo, hiển nhiên về nhà cũng thấy rất thoải mái, tự mình đi tắm. Hai người đều tắm xong, Tiêu Nghị ôm laptop trở về phòng, mở đoạn video hôm qua đã năn nỉ xin được của đạo diễn và nhóm hậu kỳ. Wow! Tất cả đều là Lưu Châu, Trevor còn chưa ra. Bộ phận hậu kỳ đã cố gắng làm cái này trước. Tiêu Nghị xin được không ít, bao gồm các cảnh rong đuổi trên ngựa giữa đại mạc, đánh nhau trong rừng núi, mặc hắc y dạ hành, kinh công qua tường, còn có cả cảnh đứng giữa triều, đột nhiên quay người lại, ngời ngời bá khí, tuyển tập đủ các loại đẹp trai anh tuấn, khí thế tà mị, cuồng ngạo của Lưu Châu. Tư liệu đã ở đây rồi. Ninh Á Tình và những diễn viên khác tất cả cùng biến thành những nhân vật không liên quan. Nhân viên cắt ghép clip, Tiêu Nghị quyết định dùng chỗ tư liệu này để làm một MV. Đợi phim chính thức phát sóng sẽ up lên mạng, tạo thế cho Lưu Châu, nhân tiện tặng cho hắn làm quà kỷ niệm. MV về Lưu Châu chỉ cần lên mạng tìm là đầy. Các fan người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, thi nhau làm cho Lưu Châu. Thế nên hắn có lẽ sẽ không chú ý đến tác phẩm của cậu. Có điều tâm trạng của Lưu Châu vẫn rất kích động, cho dù thần tượng có thích hay không, bản thân cứ thỏa mãn trước đã. Cậu lôi tai nghe chuyên dụng ra, đeo lên, chỉnh micro, bắt đầu cắt nối biên tập, cắt cắt dần dần, mở một phần mềm khác ra thu nhạc. Tiêu Nghị thử mic: Xin chào mọi người, nghe thấy không? Tiêu Nghị im lặng một lúc, mở nhạc dạo, điều chỉnh độ vang theo giai điệu bản nhạc, lắc qua lắc lại trên ghế. Một lát sau cậu cất giọng hát: Còn chưa hé môi nói, đã làm tổn thương nhau. Còn chưa hẹn hò nhau, đã không muốn chờ mong. Còn chưa cúp điện thoại, tình cảm đã phai tàn. Tiêu Nghị hít sâu một hơi: Hận em không phải là chú bướm, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Giọng hát của Tiêu Nghị có chút tự tính nam tính. Hát những bài thịnh hành là thế mạnh của cậu, bao gồm Tiêu Nghị cũng có thể chuyển âm, khiến cho bài hát trở nên rất đặc biệt. Đoạn điệp khúc cũng có thể lên không chút khó khăn, vô cùng nhập tâm. Cho anh một khoảnh khắc để chiều chuộng em, cho anh một đời để tiễn em đi, không chờ tới bình minh đã tỉnh cơn mộng đẹp. Tiêu Kỳ khép hai mắt, đôi mày được ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào, giọng khàn khàn hát: Không chờ tới bình minh đã tỉnh cơn mộng đẹp, chúng ta đều tự do tự tại. Cùng với câu cuối cùng, Tiêu Nghị đặt một tay lên bàn, thật khẽ, để âm cuối ngân dài, cả người quay lại, rời khỏi mic. Chìm đắm trong giọng ca của mình chừng 10 giây, Tiêu Nghị mới khẽ mấp máy môi, mở đôi mắt mơ màng. Lưu Châu có mặt giật giật, đang đứng trước mặt cậu. Tiêu Nghị luống cuống tháo tay nghe xuống, hoảng hốt ôm lấy máy tính, không cẩn thận chạm vào mic khiến nó rơi xuống đất. Tiêu Nghị kêu lên một tiếng xót xa: Không nghe thấy tôi gọi cậu à? Lưu Châu quát: Không muốn làm nữa sao? Không, không. Tiêu Nghị cuống quýt nhặt mic lên. Lưu Châu lại hỏi, cậu đang làm gì thế? Không làm gì cả. Tiêu Nghị đáp, thu bài hát, cắt MV. Cắt, cắt, cắt. Lưu Châu nói, có thể kiếm được bao nhiêu tiền vé? Tỷ lệ xem có thể vượt qua 3% không? Khóe miệng của Tiêu Nghị giật giật, Lưu Châu xoay người lại. Tiêu Nghị thầm nghĩ, ông trời đúng là công bằng. Cho anh ta vẻ ngoài hoàn mỹ, nhưng cũng lại cho anh ta tính cách đáng ghét như vậy. Hai. Lại đem mâu lên. Lưu Châu ở phòng bên gào lên. Còn bắt nam thần qua đó năn nỉ cậu sao? Vâng vâng. Tiêu Nghị đáp. Chờ một chút, qua ngay đây. Tiêu Nghị mặc quần ngủ, chân trần chạy qua, tóc vẫn còn chưa khô, quỳ một chân xuống thỉnh nàng. Nam thần, cần dặn dò gì? Tiểu nhân xin bắt đầu quỳ liếm, liếm chỗ nào ngài nói. Lưu Châu im lặng. Tiêu Nghị làm bộ quỳ lạy. Lưu Châu chỉ cái iPad ở tủ đầu giường vẽ mặt. Cậu hiểu mà, nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nghĩ thầm, anh đã có thể ngồi dậy, từ trên giường bước xuống đất, tự dùng chân ra đến tận cửa, mở cửa ra hành lang, đi đến phòng tôi, có sức lực với thời gian làm vậy, tự mình lấy iPad chơi có phải hơn không? Tiêu Nghị cầm iPad, chọn tao bao, mở các mặt hàng hot hôm nay, thanh khẩn chìa ra cho Lưu Châu xem. Lưu Châu động động tay chỉ. Tiêu Nghị lật qua, lật đến giày đá bóng, cậu đột nhiên muốn một đôi, nghĩ thầm anh mua cái này đi. Cậu thầm rứa tôi cái gì đó? Lưu Châu đột nhiên nói. À? Tiêu Nghị nói, không có, không có thật mà. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị vẻ không hài lòng. Cái này thật tốt quá. Tiêu Nghị chọn sai hỏi, bao nhiêu đôi? Lưu Châu nói, 15 đôi. Tiêu Nghị nghĩ thầm, tại sao mỗi lần Lưu Châu nói đến con số không phải 13, 14 mà là 15 vậy? Nhất định phải là 15 hoặc là 20. Là vì học dốt toán hay sao? Hay trong quan niệm của hắn, 15 thể hiện sự phù hợp, 20 thì phù hợp hơn một chút chút. Dù sao Lưu Châu mua cũng là để vứt đi, thật tốt quá. Tiêu Nghị bèn thống nhất đặt thành size của mình. Như vậy là sẽ có rất nhiều giày thể thao rồi, không đi hết, có thể cho em. Nhét đồ vào giỏ hàng xong, Lưu Châu nghi hoặc hỏi Tiêu Nghị, cậu biết size của tôi à? Tiêu Nghị đáp, 44, không phải sao? Lưu Châu ở một tiếng, sắc mặt giãn ra. Đổi trang đi. Tiêu Nghị cẩn thận hầu hạ Lưu Châu, lướt tao bao xong. Hôm nay Lưu Châu không lướt web bù, mà đổi sang xem truyện tranh. Xem một lúc thì rất buồn ngủ. Tiêu Nghị cầm iPad, mỏi hết cả tay nổi. Chị Đỗ vừa gọi điện thoại, bảo ngày mai nhắc anh mang muối đến công ty. Vậy là sao? Tùy ý đi. Lưu Châu cũng có chút buồn ngủ, nhướng mắt hỏi, mở một bộ phim nào đó đi. Tiêu Nghị mở phim cho Lưu Châu, hắn nằm xuống. Tiêu Nghị vừa mới ra khỏi cửa đã nghe tiếng Lưu Châu ngáy đằng sau, thế là quay lại tắt máy, nhân tiện kéo chăn cho Lưu Châu. Ngủ ngon. Tiêu Nghị nói. Tiêu Nghị ngập nga hát về phòng làm MV, đau lòng vì cái mít một lúc rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của Đỗ Mai có nửa túi muối đựng trong túi bảo quản thực phẩm. Đỗ Mai ngẩn người. Tiêu Nghị không hiểu. Ha ha. Đỗ Mai cười thiếu chút nữa thì lật bàn. Tiêu Nghị vẫn không hiểu. Đỗ Mai vừa cười vừa đập bàn, ôm bụng không làm gì khác nổi. Tiêu Nghị ngẩn người chẳng hiểu gì. Không phải chị bảo anh Châu mang muối tới sao? Trong nhà không có túi muối nguyên nào cả. Lưu Châu đi vào, liếc Tiêu Nghị một cái, khóe miệng giật giật. Không có túi nguyên, cậu không biết xuống dưới mua à? Lưu Châu điên tiết. Đỗ Mai cười đến hụt hơi. Tiêu Nghị nói, tôi lập tức đi mua. Quay lại, Lưu Châu giận dữ hét. Tiêu Nghị ngơ ra. Cậu đứng trong phòng làm việc, mặt ngẩn tò tè. Lưu Châu phì một cái bật cười, sau đó nghiêng người ngã, ngã cả lên ghế xà lồng. Lưu Châu vỗ trắng, Lâm Nghiêu cũng bước vào hỏi, cười cái gì mà vui vậy? Ha ha. Đỗ Mai cầm bao muối đưa cho Lâm Nghiêu xem nói, tôi thật sự không hối hận đã tuyển Tiêu Nghị làm trợ lý. Bao nhiêu năm trong công ty như vậy, cuối cùng cũng được thấy vị trợ lý dễ thương nhất rồi, ha ha. Lâm Nghiêu nháy mắt phá ra cười, ngã luôn lên ghế xà lồng. Tiêu Nghị quả thật chẳng hiểu gì. Đỗ Mai cất muối vào ngăn kéo, cười đến đâu cả bụng, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại nói, chúng ta nói chuyện công việc của cậu ấy nhé. Tiêu Nghị, còn phải mua muối không ạ? Tiêu Nghị nói, xảy ra chuyện gì vậy? Đỗ Mai khoát khoát tay, trong mắt Lưu Châu vẫn còn ý cười. cậu ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với chị Đỗ. Vâng. Tiêu Nghị đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Cậu có chút căng thẳng, vì hôm nay coi như chính thức kết thúc thử việc. Biểu hiện trong 3 tháng này sẽ ảnh hưởng đến mức lương chính thức của cậu và cả việc cậu có thể tiếp tục làm trợ lý cho Lưu Châu không. Trong khoảng thời gian vừa rồi, cậu đã rất nghiêm túc làm việc. Tiêu Nghị khá tự tin về việc mình có thể tiếp tục làm việc cho Lưu Châu, trừ phi Lưu Châu không hài lòng về cậu. Nhưng không phải những trợ lý trước đây đều bị Lưu Châu đuổi luôn sao? Tiêu Nghị đang lạc quan, bỗng nhiên nghe thấy bên trong, Lưu Châu dường như có chút tức giận nói. Cậu ta à? Cậu ta có thể làm cái gì chứ? Cái gì cũng không làm được. Chị đừng thấy cậu ta tốt tính, cậu ta thật sự chẳng hiểu cái gì hết. Chỉ là một người mới thôi. Trái tim của Tiêu Nghị hững một cái, thật nặng nề. Là thế sao? Tiêu Nghị nghĩ, mình đã thực sự cố gắng mà. Cậu cho là mình rất hiểu Lưu Châu, nhưng lúc này cậu bỗng thấy hắn thật xa lạ. Có lẽ tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Cậu làm thực sự chưa được tốt, mặc dù đã cố gắng lắm rồi. Giọng trong phòng nhỏ đi, nghe không rõ nói gì. Tiêu Nghị lại nghĩ, cho dù là tình cảm, thì có lẽ Lưu Châu cũng chẳng nói gì với cậu. Thực tế là trong thời gian làm trợ lý vừa rồi, cậu cũng mang cho Lưu Châu không ít phiền toái. Cho dù có được ở lại hay không thì vẫn phải cảm ơn Lưu Châu đã chăm sóc cậu. Nếu không qua được thử việc, có thể tiếp tục ở lại làm việc trong giới giải trí không? Tiêu Nghị nghĩ đến việc mình đã có trong group chat của đoàn làm phim. Nếu qua đó vụ việc thì một tháng được bao nhiêu nhỉ? Hình như có nghe chị Đỗ Mai nói qua, lương phụ việc chỉ có 300.000 tệ một tháng thôi. Lâm Nghiêu đẩy cửa trao nói, nào vào đi. Tiêu Nghị đi vào, ngồi xuống trước bàn, có cảm giác đang chờ bị phán. Lưu Châu thì bắt chéo chân, ngồi trên ghế salon chơi game. Tiêu Nghị lén nhìn hắn, Lưu Châu cũng không ngẩng đầu lên. Ừ. Đỗ Mai cười nói, cậu biểu hiện rất tốt, công ty quyết định tiếp tục thuê cậu. Tiêu Nghị mỉm cười nói, tôi cũng hy vọng ở lại công ty, hy vọng có thể ở bên cạnh anh Lưu Châu tiếp tục làm trợ lý cho anh ấy. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu một cái, hắn cũng không thèm ngẩng lên. Hài, Tiêu Nghị nghĩ thầm, thỉnh thoảng cậu có cảm giác Lưu Châu cứ như một bức tượng, cậu có cố gắng thế nào thì trong mắt hắn cũng chẳng là gì. Có điều chuyện đó cũng bình thường, có lẽ Tiêu Nghị chỉ là một trong vô vạn fan hâm mộ của hắn. Lập Nghiêu chủ động bắt tay Tiêu Nghị. Tiêu Nghị trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đỗ Mai chỉnh lý văn kiện trên bàn nói, tiền lương thử việc đã chuyển cho cậu, lát nữa về mà kiểm tra. Tiền lương 3 tháng cộng với trợ cấp đi theo đoàn phim. Cả thưởng cuối năm nữa, lương của cậu là do Lưu Châu trả. Tuy rằng trên danh nghĩa là đi qua sổ sách của công ty, nhưng thực tế có thể coi như cậu là trợ lý riêng của cậu ấy. Vâng vâng. Tiêu Nghị lập tức nói, cảm ơn anh Châu. Lưu Châu tiếp tục tập trung tinh thần chơi game. Đỗ Mai lại nói, về hợp đồng chính thức, cái này phải hỏi ý kiến cậu, vì ký với công ty của chúng tôi là có quy định về thời gian. Mấy năm ạ? Đỗ Mai nói, muốn xem ý cậu thế nào, cậu muốn làm mấy năm trong công ty. Vấn đề này Tiêu Nghị quả thật còn chưa có nghĩ tới, cậu có chút khó xử. Tuy đối với một kẻ vô dụng như cậu mà nói, làm cả đời, tiền để dành chắc cũng chỉ đủ để mua nhà vệ sinh, ký mấy năm thì cũng như giàu. Nói không chừng công ty phá sản rồi, cậu vẫn là kẻ vô dụng như vậy, thế nên mấy năm cũng không thành vấn đề. Nhưng về con đường nghề nghiệp trong tương lai thì lại rất quan trọng. Tiêu Nghị không chỉ một lần suy nghĩ mục tiêu của mình rốt cuộc là gì. Lý tưởng nhất đương nhiên là ở Bắc Kinh thành lập gia đình, mua nhà mua xe, mời cha mẹ đến Bắc Kinh dưỡng lão. Đương nhiên, việc sinh tồn ở Bắc Kinh phải suy xét tiến lùi cẩn thận. Mà lùi một bước tức là ở lại Bắc Kinh làm việc, kiếm đủ tiền, sau đó về quê buôn bán, mua xe mua nhà. Mục tiêu cuối cùng đều là mua xe mua nhà. Tiêu Nghị cảm thấy mình thật bi ai, nếu tính theo đường này thì không thể ở lại công ty làm mãi được. Cậu chậm mạch rồi à? Lưu Châu không chút khách khí. Chị Đỗ Mai hỏi cậu kìa. Tiêu Nghị lập tức khôi phục tinh thần. Lưu Châu giải thích với Đỗ Mai, đầu óc cậu ta đơn giản lắm, không cách nào đồng thời xử lý nhiều việc được đâu, chị sẽ quen thôi. Đỗ Mai lại cười nói, hai cậu cũng vui thật đấy. Sau này chúng ta có thể lập nhóm cho hai cậu đi biểu diễn tướng thanh. Lưu Châu biết Đỗ Mai nói đùa, mặt lộ ra vẻ coi thường. Cậu ta ấy hả? sau đó cậu ta lại tiếp tục chơi game. Ngắn nhất là mấy năm mà? Tiêu Nghị nói, không giấu gì chị Đỗ Mai, tôi cảm thấy tôi không đảm nhiệm tốt nhất vị trí này. Lưu Châu hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng đầu lên, đang định phát hỏa, thì Tiêu Nghị lại thành khẩn nói, trong lúc làm trợ lý cho anh Châu, tôi thường xuyên khiến anh ấy tức giận. Đỗ Mai an ủi, cậu làm rất tốt, cậu ta với ai cũng thế cả, cậu ta rất thích cậu, đừng nghĩ ngợi làm gì. Không không, Tiêu Nghị vội nói, cậu không muốn làm thì thôi. Lưu Châu cấu kỉnh nói, ông đây bạc đãi cậu à. Tiêu Nghị vội nói, em xin lỗi anh Châu, anh hiểu lầm rồi, em không có ý này. Lưu Châu đứng dậy định đi, Lâm Nghiêu nói, được rồi Lưu Châu, cậu đừng có nóng giận. Tiêu Nghị hơi ngượng, nhưng vừa rồi ở ngoài cậu nghe thấy Lưu Châu nói những lời ấy, cảm thấy có chút buồn. Nếu sau này anh Châu không thấy phiền, tôi thực ra rất muốn đi theo anh ấy, bao lâu cũng không thành vấn đề. Làm trợ lý tuy rằng ra ngoài quay phim rất mệt, nhưng có thể ở bên cạnh thần tượng, tôi thật sự rất vui. Đây là mong muốn thật lòng của tôi. Tôi biết. Đỗ Mai cười nói, Lưu Châu cậu thấy thế nào? Tùy cậu ta, Lưu Châu nói. Đỗ Mai nói, vậy trước mắt cứ ký hợp đồng 3 năm đã nhé, thế nào? Vâng. Tiêu Nghị kỳ thực không có lựa chọn nào khác, nếu có thể chọn cậu muốn kéo dài thêm vài năm, nhưng nếu Lưu Châu không thích cậu, cảm thấy cậu phiền phức, yêu cầu đuổi cậu, vậy thì Tiêu Nghị chỉ còn cách đến phụ việc cho công ty. Nói cho cùng thì công việc này đúng là rất mệt, nếu không phải vì làm trợ lý cho Nam Thận, cậu có lẽ cũng sẽ không làm tiếp. Đỗ Mai nói với Lâm Nghiều, chỗ anh có bản thứ ba của hợp đồng lao động không? Tôi thấy cậu ấy cũng không cần hợp đồng lao động đâu. Lưu Châu bỗng nhiên điên tiết nói, lúc nào muốn biến thì cứ cuốn gói thẳng là được rồi, thế đã được chưa hả? Tiêu Nghị trong lòng kêu khổ, em thật sự không có ý này anh Châu, em yêu anh mà. Lưu Châu ngẩn ra, Đỗ Mai lại cười phá lên. Tiêu Nghị nói, nếu không làm trợ lý cho anh, em sẽ không làm việc cho công ty, bởi vì em rất muốn chăm sóc cho cha mẹ, mẹ em vẫn hối em về luôn. Nếu em cũng có nhiều tiền như anh, do dù không có lương thì em vẫn muốn làm công việc này. Anh đã dạy em rất nhiều, có thể theo anh học tập là cơ hội rất nhiều người nằm mơ cũng không có được. Lưu Châu nói, ba mẹ cậu bị bệnh gì sao? Không không, Tiêu Nghị vội giải thích, có điều họ đều cho rằng em sẽ không làm được trò trống gì ở Bắc Kinh nên gọi em về quê suốt. Anh thấy đấy, bây giờ bạn gái em cũng không có nữa, nếu không phải vì anh, em cũng chẳng muốn ở lại đây nữa. Sắc mặt Lưu Châu lúc này mới dịu lại một chút, nhưng chợt nghĩ lại, nhớ ra điểm mấu chốt, bắt đầu giáo huấn Tiêu Nghị. Cậu làm việc vì tôi à? Lưu Châu nói, đây là coi trọng tôi. Đúng, không sai. Nhưng cậu có từng nghĩ rằng nên làm việc vì bản thân không? Cậu có biết là... Lưu Châu bắt giáo chân, nhấc tay lên, để lộ ra cái đồng hồ giá trị đến 100 vạn. Cầm ly uống nước một ngụm nói, cậu vì sao phải lăn lộn ở cái đất Bắc Kinh này, mãi vẫn không ổn định cuộc sống được? Bạn gái cậu tại sao lại chê cậu là đồ lông bông? Tiêu Nghị ngơ ra. Tiêu Nghị nghĩ thầm, Nam Thận, anh đừng có như vậy chứ, hành vi và lời nói của anh trong những ngày vừa rồi đã khiến hình tượng của anh trong lòng của tôi rớt đến gần 30 điểm rồi, giờ chỉ còn có 99999969 điểm thôi. Anh còn được đặng chân lên đằng đầu, lên tận mặt dạy đời tôi, đợi chút nữa thì đến tổng giám đốc Đỗ cũng không còn chịu được đâu. Lưu Châu hên hoang không chút ngượng miệng nói, cậu có biết tại sao tôi lại giữ cậu lại không? Tiêu Nghị ra vẻ ngoan ngoãn nghe dạy bảo, lòng thầm nghĩ, anh giữ tôi lại chẳng phải là để làm bao cát sao, vì tôi đánh không kêu, mắng không cãi chứ gì. Được rồi. Đỗ Mai thật sự không nhịn nổi nữa, cười nói với Tiêu Nghị. Lưu Châu nói, cậu làm việc rất chủ động, rất tích cực. Xem việc của cậu ta như chuyện của mình, bạn bè trong đoàn làm phim cũng đều khen cậu, nói cậu tốt tính, chủ động làm việc. Điểm này nên tiếp tục duy trì. Vâng. Tiêu Nghị có chút xấu hổ đáp. Lâm Nghiêu đưa hợp đồng cho cậu ký, ký xong Lưu Châu đứng dậy định đi. Đỗ Mai nói, sáng nay tiền lương đã được chuyển qua rồi. Cảm ơn. Tiêu Nghị thu dọn đồ đạc đi theo Lưu Châu. Lưu Châu bấm đại sảnh lầu 1, không xuống ga ra. Tiêu Nghị nói, anh Châu, vừa rồi trước mặt chị Đỗ, em quả thật không có ý gì đâu. Lưu Châu khoát tay im lặng không nói gì. Tiêu Nghị hỏi, chiều nay đi đâu ạ? Đại diện hình ảnh. Lưu Châu nói, mua muối sao ạ? Tiêu Nghị hỏi, quay quảng cáo đại diện hình ảnh. Lưu Châu nói, Tôi nói đại diện hình ảnh, cậu còn định mua muối đến công ty thật à? Lưu Châu đeo kính trâm lên, khóe miệng giật giật, hiển nhiên vừa muốn cười lại vừa muốn nhịn. Tiêu Nghị hỏi, anh có cần đi lấy xe không? Lưu Châu trầm giọng nói, cậu đi theo tôi. Tiêu Nghị thầm nghĩ, vừa rồi nhất định là rất mất mặt, bản thân mình nghĩ thôi cũng thấy buồn cười rồi. Thế nhưng Lưu Châu vừa vào tới đại sảnh là bước ra phía trước, Tiêu Nghị vội vàng chạy theo. Lưu Châu hỏi, có mang theo thẻ lương không? Có mang. Tiêu Nghị lập tức đáp, có thể kiểm tra tài khoản bằng điện thoại, chờ một chút. Lưu Châu lôi Tiêu Nghị đến máy ATM. Tiêu Nghị định móc ví ra, Lưu Châu ngăn cậu, rút thẻ từ trong ví của mình. Nhìn. Lưu Châu nói. Tiêu Nghị cúi đầu nhìn bàn phím. Lưu Châu gào lên, kêu cậu nhìn màn hình, cậu nhìn mật mã của tôi làm gì? Tiêu Nghị đơ người. Lưu Châu cũng không tránh Tiêu Nghị, mật mã nhập vào, ấn kiểm tra số dư hỏi, đã nhìn thấy rõ chưa? Lưu Châu còn hơn 7 triệu tệ trong thẻ. Tiêu Nghị trong thoáng chốc cảm thấy hai chân mềm nhũn, nghĩ thầm, đây chắc là Photoshop đúng không? Lưu Châu nói, đây là tiền tiêu vặt của tôi, tiền tiêu vặt, đúng như cái tên của nó, tiền dùng để tiêu vặt, ăn uống. Cậu có biết tài sản của tôi có bao nhiêu tiền không? Cậu có biết bụt đầm, tôi quyên góp bao nhiêu tiền không? Cậu nhìn số lẻ trước đi, 7.799.000, số lẻ là 99.000. Cậu lại nhìn tài khoản của cậu đi. Tiêu Nghị lấy thẻ của mình ra nhét vào, tay trái che tay phải ấn mật mã. Lưu Châu đơ người, cậu có chút tiền đó, đến thẻ lương cũng là công ty làm cho, còn sợ ông đây trở mất à? Lưu Châu quả thực lộn hết cả ruột. Tiêu Nghị ý thức ra thật sự không cần phải tránh Lưu Châu, vừa nói, em xin lỗi, em quen tay, mật mã là 6 số 0. Bỏ đi bỏ đi, Lưu Châu nói, cậu xem của cậu đi. Tiêu Nghị kiểm tra số dư, trong khoảng khắc cứ ngỡ là mình nhìn lầm, tài khoản có 80.000, 3 tháng cộng thêm trợ cấp tới hoành điểm, còn có tiền thưởng cuối năm tổng cộng là 80.000. 80.000, 80.000, 80.000, 80.000 đấy, 3 tháng, 80.000 nhân dân tệ. Lưu Châu nói, cậu có biết tại sao cậu chỉ có chút tiền này, mà tôi có đến tận 7 triệu tiền tiêu vặt không? Tiêu Nghị đã tự động bỏ qua giáo huấn của Lưu Châu, mặc dù ý định của Lưu Châu không phải là để cậu hân hoan nhảy nhót vì 80.000 này, nhưng Tiêu Nghị thực sự không kiềm chế được, lúc thì thấy như đang bay lượn giữa trời xanh, lúc thì như đứng trên đỉnh tháp Paris bắn pháo hoa 80.000, lúc lại như đứng trên quảng trường cố cùng múa hát 80.000, lúc thì như ngắm nắng chiều trên đảo phục sinh 80.000, lúc lại như đang đứng trên ngọn Phú Sĩ với những cánh anh đào bay trong gió cất giọng vang ca 80.000, thịnh thế thiên hạ, sơn hà cẩm tú, kim bích huy hoàng và quốc lai triều 80.000, 80.000. Trước kia nghèo trước mộng tơi, bây giờ tiền tiêu không sợ hết, 80.000, 80.000, 80.000. Giọng nói kiên nhẫn của Lưu Châu nhỏ dần, hình tượng nhân vật cũng càng lúc càng nhạt nhòa. Làm người phải biết nhìn xa. Thanh âm đã bị Tiêu Nghị tự động gạt đi càng lúc càng nhỏ. Cậu có biết không, biên kịch hạng một có thể kiếm được 300.000 tệ một tập, ngôi sao hạng một có thể kiếm được 600.000 đến 900.000 một tập, đạo diễn một bộ phim có thể kiếm về 3 triệu đến 9 triệu. Quản lý trường quay cũng phải... Đồng tử Tiêu Nghị từ từ giãn ra, nhìn con số 80.000 trên màn hình, thêm vào 4 số 0, nghĩ thầm 80.000. 80.000. Nhiều tiền nhất chính là làm ông chủ. Cậu có biết là tiền của nhà đầu tư đều là dùng triệu với tỷ đếm không? Có tiền cậu muốn dùng quy tắc ngậm với nghệ sĩ nào thì dùng. Trừ Lưu Châu tôi ra, cậu bỏ ra đủ tiền thì muốn có Lê Trường Trinh, anh ta cũng phải lên giường với cậu. Núi cao có núi cao hơn. Nếu cậu chỉ muốn làm trợ lý, kiếm chút tiền lương còn còn, cả đời cậu sẽ không thể đứng trên kẻ khác. Cậu chỉ có thể bị người ta đì. Ôm chỗ tiền lương này, không mua nổi nhà, không mua nổi xe, cả đời chỉ có thể là kẻ đi theo. Lưu Châu cuối cùng cũng phát hiện, Tiêu Nghị hình như đã đi vào cõi thần tiên rồi, ghé vào tai cậu giận dữ hét. Chốt cuộc, cậu có nghe không thế hả? Em cuối cùng, Tiêu Nghị ôm Lưu Châu hô lớn, tài khoản của em cũng đếm được 5 con số, có thể trả nợ tín dụng. Anh Châu, em quyết định cả đời làm trợ lý cho anh đừng ghét bỏ em, nha nha nha nha. Lưu Châu đơ người. Trưa hôm đó, quay xong quảng cáo, buổi chiều Tiêu Nghị khép nép xin phép Lư Châu cho nghỉ. Lư Châu tuy không hài lòng lắm, nhưng cũng vẫn đồng ý. Thế là Tiêu Nghị xử lý xong chỗ việc lặt vặt, chờ Lư Châu ăn xong rồi mới đi ra ngoài. Đi đâu thế? Em có chút việc riêng phải xử lý. Tiêu Nghị vừa thấy Lư Châu biến sắc mặt, là vội vàng nói. Em đi giải thích với xin lỗi bạn gái, tặng cô ấy món quà nữa. Cậu không lấy xe của tôi mà đi? Lư Châu hỏi. À, được, được sao? Thôi bỏ đi, tôi đưa cậu đi. Lư Châu nói, dù sao cũng không có việc gì. Tiêu Nghị ngẩn ngơ. Lư Châu mặc âu phục đi ra. Tiêu Nghị nhất thời có cảm giác như mình không biết con người này. Đi nào. Lư Châu kỳ quái nói. Tiêu Nghị bảo, cái này em cũng chưa có nghĩ ra, có cần... Lư Châu thiếu kiên nhẫn nói, ông đây để giúp cậu đến nước đệ rồi mà cậu cũng không dám đi à? Cậu có phải là đàn ông không vậy? Tiêu Nghị hít sâu một hơi, thầm nghĩ, được rồi, có Lư Châu chống lưng, lần này có thể nở mày nở mặt rồi. Tuy rằng bạn gái nhìn thấy Lư Châu có thể sẽ lao thẳng đến bên Nam Thận gạt cậu qua một bên, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cũng có thể làm lành rồi. Tiêu Nghị dừng xe ở bên dưới công ty quảng cáo. Lư Châu nói, tôi lái xe cho cậu, tìm thấy người thì gọi cô ta xuống. Vâng vâng. Tiêu Nghị nói, anh Châu, anh không được chơi em một vố đầu đấy nhé. Tiêu Nghị thấy Lư Châu hôm nay có vẻ hơi tốt quá, không hiểu vì sao cậu cứ có cảm giác Lư Châu muốn chơi cậu. Tiêu Nghị hít sâu một hơi, cầm lấy nhẫn kim cương mua cho bạn gái, đi vào bên trong công ty. Hả? Tiêu Nghị ngỡ ngàng. Cô ấy nghỉ việc rồi. Nhân viên lễ tân nói, đã được 3 tháng. Cô lễ tân nhìn bó hoa trên tay trái Tiêu Nghị, lại nhìn sang hộp quà bên tay phải. Anh là Tiêu Nghị đúng không? Cô gái nói. Anh hát hay thế, em nhớ lần trước công ty liên hoan cuối năm anh cũng tới. Là tôi. Tiêu Nghị nói, tôi gọi điện thoại thì cô ấy khóa máy, gần đây tôi mới đuổi việc, phải làm việc trong môi trường kín một thời gian, không liên lạc được với bên ngoài. Chị ấy nói chị ấy về quê lấy chồng. Cô em lễ tân nói. Bình một tiếng, Tiêu Nghị như sét đánh bên tai. Cô gái cười nói, chị ấy đuổi sim khác rồi, em có số mới của chị ấy đấy. Cô gái lấy một tờ giấy nhỏ ra, viết số điện thoại mới của bạn gái Tiêu Nghị lên đó. Tối đó, tại phố Bảo Gia, quán mì đĩa gà to. Bây giờ tôi mới phát hiện, Tiêu Nghị sụt sùi, những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết đều không phải là vấn đề. Đỗ Mã vừa uống bia vừa cười, cả hai gọi một đĩa gà to. Hồi còn đi học, bọn họ vẫn hay đến đây ăn. Hôm nay Tiêu Nghị muốn cảm ơn Đỗ Mã đã giúp mình tìm được công việc hiện tại, định mời cậu ta đến một nhà hàng 5 sao, nhưng Đỗ Mã lại chọn đĩa gà to. Đúng là Lư Châu có tiền, Đỗ Mã nói. Có điều nếu ông bị hắn bắt nạt thì đừng có nhịn, cứ nói với cô của tôi là được. Tiêu Nghị cảm kích gật đầu, biết Đỗ Mã thực sự coi mình là bạn thân, hai người lại rót rượu uống tiếp. Đỗ Mã mặc đồ vest phẳng phiu, đi một con xe xịn giá cả triệu, ngồi trong quán tồi tàn này ăn gà. Tiêu Nghị chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Năm đó học đại học đều là dân học nhạc với nhau. Đỗ Mã học nhạc dân tộc, tốt nghiệp xong theo cha cậu ta học buôn bán, cũng không nhắc đến mấy thứ như tình yêu, nhiệt huyết hay lý tưởng về âm nhạc nữa. Gần như tất cả đều như vậy. Tốt nghiệp một cái là ai có chỗ dựa tìm chỗ dựa, ai không có chỗ dựa thì mai danh ẩn tích. Như thể sau bữa liên hoan chia tay hôm ấy, tất cả những thứ đều bị bỏ quên hết, chỉ còn lại mình Tiêu Nghị vẫn ngốc nghếch phiêu bạt trên đất Bắc Kinh. Đỗ Mã hỏi, mà này, Lư Châu nhà các ông, chuyện đó có phải thật không? Tiêu Nghị nói, hai, chắc chắn không phải. Tiêu Nghị biết Đỗ Mã cho rằng chuyện Lư Châu bị bất lực rất buồn cười, nhưng cậu không chỉ một lần nhìn Lư Châu chào cờ buổi sáng. Cùng lắm, hắn chỉ mắc vấn đề về tâm lý, sinh lý thì chắc chắn không. Tiêu Nghị rất tự giác, tuy rằng chuyện của Lư Châu, nếu Đỗ Mã thực sự muốn hỏi thì có thể hỏi được dễ dàng. Nhưng cậu đã ký hợp đồng bí mật, những gì có thể nói thì cố gắng không nói. Cả hai buôn chuyện, trên trời dưới bể một hồi. Tốt nghiệp đã 4 năm, Tiêu Nghị năm nay 25 tuổi. Vào xã hội 4 năm, đúng là càng ngày càng tệ. Bạn bè cùng lớp đã thành gia lập nghiệp, thu nhập cả triệu tệ một năm. May mà Đỗ Mã giúp cậu nên cuộc sống mới có cơ hội thay đổi. Ê Thỏ, Đỗ Mã nói, ông có vẻ không ổn lắm. Có chuyện gì à? Biệt danh lúc còn đi học của Tiêu Nghị là Tuki. Nguyên nhân là vì các bạn nữ trong lớp đọc một cuốn truyện có hội chứng xuyên không. cảm thấy vẻ mặt lúc ngơ ngác của cậu rất giống Thỏ Suki. Lại có người gọi cậu là Đại Hiệp, bởi vì Tiêu Nghị rất hay giúp đỡ bạn bè. Thế là mấy người bạn cùng phòng cứ thế là Thỏ ơi Thỏ à gọi cậu cho đến bây giờ. Tiêu Nghị thở dài nói, bà xã về quê lấy chồng, biến thành bà xã của người khác rồi. Đỗ Mã ngẩn ra, Tiêu Nghị bèn kể cho cậu nghe chuyện của mình. Đỗ Mai thở dài một tiếng, đều tại tôi, sớm biết thế. Đừng! Tiêu Nghị cắt lời, sao có thể trách ông được, tôi cảm kích ông còn không kịp đâu là. Đỗ Mã cho rằng mình giới thiệu công việc nên Tiêu Nghị mới mất liên lạc với bạn gái, nhưng Tiêu Nghị lại rất cảm kích cậu ta, vì cuộc gọi điện thoại ấy của Đỗ Mã đã thay đổi cuộc sống của cậu. Đỗ Mã nghĩ rồi nói, sau này tìm người khác vậy, cậu còn định tham gia thi tài năng không? Không thi nữa. Tiêu Nghị biết Đỗ Mã chuyển đề tài để cậu đỡ buồn. Bạn gái của Đỗ Mã cũng chia tay ngay sau khi tốt nghiệp. Sau lần ôm đạn đi thi, khi vừa ra trường bị nam sinh đoạt giải nhất đánh bại, cậu đã không có hy vọng đi vào mấy cuộc thi tài năng nữa. Đỗ Mã nói, ông hát tốt nhất trong đám bọn mình. Trước kia mình đi Lệ Giang hát, mấy lần tôi đã nghĩ ông sắp nổi tiếng đến nơi rồi. Tiêu Nghị ngại ngùng cười, đáng tiếc cuối cùng vẫn không. Cho nên, hài. Đỗ Mã trước đây là tay trống trong ban nhạc, thân nhất là Tiêu Nghị, nghỉ hè bọn họ đến Vân Nam để hát dạo, trải nghiệm cuộc sống. Tiêu Nghị hay nhờ Đỗ Mã hẹn họ xong trở về căn phòng trọ. Hai thằng cùng để trần, ngủ cạnh nhau, trên một cái giường gấp. Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua, Tiêu Nghị cảm thấy mình vẫn là mình của năm đó, con Đỗ Mã đã thành đạt như thế này rồi. Uống rượu ăn gà xong, cả hai siêu vẹo đi ra. Đường Bắc Kinh, tuyết rơi lạ tả, Tiêu Nghị say đến mụ mị, đứng dưới đèn đường một lúc, điện thoại đổ chuông. Tiêu Nghị còn bận rộn nên Đỗ Mã giúp cậu nghe điện thoại. Lưu Châu cấu kỉnh hỏi, đang ở đâu thế, biết mấy giờ rồi không? Đỗ Mã cũng đã ngà ngà say, lắc lư nói, à, Lư Nam Thận, xin chào, tôi là Đỗ Mã, bạn cùng phòng của cậu ấy. Là thế này, cậu ấy uống say rồi, chờ một lát, tôi gọi người đưa cậu ấy về. Lưu Châu hỏi, ở đâu? Phố Bảo Gia. Đỗ Mã nói, cách chỗ hai người không xa lắm. Điện thoại tắt máy. Tiêu Nghị cầm chai nước Đỗ Mã đưa cho, uống một ngậm. Hai người đứng giữa con đường tuyết trời, Tiêu Nghị bột vỗ vai Đỗ Mã. Ông không nên đá em gái nuôi của tôi. Ông nói xem, thời buổi này tìm đâu được người tốt như nó chứ. Đỗ Mã sau khi tốt nghiệp 4 năm, vẫn luôn nhớ người trước, đuổi đến mấy đời bạn gái. Vẫn thấy mối tình thời đại học là tốt nhất, vĩnh viễn không thể quên được. Giả dối, Tiêu Nghị cười khổ. Người mới sẽ còn tốt hơn, toàn là nói phét. Người đầu tiên mới là tốt nhất, đó chính là tuổi trẻ ngông cuồng. À, Tiêu Nghị đã hơi mất kiểm soát, hét lên một hơi. Đỗ Mã dựa vào đèn đường, bỗng nhiên cũng cảm xúc trào dâng, cất tiếng hát vang. Tình yêu của anh còn trọng hơn trời xanh. Đỗ Mã cao giọng hát. Tình yêu của anh như nguồn nước chảy không bao giờ cạn. Tiêu Nghị dang trọng tay ra, hướng về bầu trời đêm hát vang. Đỗ Mã xoay người nhìn Tiêu Nghị hát. Hỡi người yêu, người yêu của anh, bao giờ mới được gặp lại em? Tiêu Nghị mặc dù đã uống say, nhưng giọng hát vẫn khiến cho người qua đường phải rung động. Cả cậu và Đỗ Mã đều học nhạc bao nhiêu năm. Hai chàng trai ngoài 20 cất cao giọng hát, trong phút chốc quên hết những ràng buộc đắn đo, đứng giữa đường mở nhạc hội của chính mình. Cho dù năm tháng trôi đi, phồn hoa phai nhạt, Đỗ Mã lắc lư, hệt như lại đứng trên sân khấu của trường năm đó, cùng cất tiếng hát hòa âm với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị xoay người, nhẹ giọng hát. Anh vẫn một lòng yêu em. Đỗ Mã và Tiêu Nghị như xưa. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, có người còn cầm di động quay. Phố Bảo Gia đã có không ít người tụ tập, họ tò mò nhìn những đôi tình nhân đi ra từ Học viện Âm nhạc Trung ương cũng dừng lại, nghe Tiêu Nghị và Đỗ Mã hòa ca. Như xưa, Tiêu Nghị lắc đầu, trong ánh mắt ánh lên sự bi thương, tiếng hát bay trong màn đêm tuyết đổ. Xịt, một chiếc xe cho quà đổ lại, cửa xe bị đập một phát mở ra. Đỗ Mã hát, hỡi người yêu. Tiêu Nghị hát, người yêu dấu của anh. Tiếng hát của Tiêu Nghị đột nhiên im bặt, cậu bị một bàn tay tấm lấy cổ áo ném vào ghế sau. Lưu Châu đeo kính trăm, kéo khăn quàng cổ che kính mặt, lên xe phóng đi. để lại một mình Độ Mã dưới đèn đường. Đêm khuya, cố vấn quản lý tài sản ngồi trên bàn ăn báo cáo với Lưu Chậu về tình hình đầu tư trong năm vừa rồi. Tiêu Nghị nằm trên ghế sa lông, thở hổn hển, quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng. Đêm đó, Lưu Châu ném cho Tiêu Nghị một cái chăn, cậu quấn lấy ngủ luôn trên ghế sa lông. Người yêu dấu của anh. Sáng hôm sau, Tiêu Nghị đứng cạnh buồng rửa chén, vừa rửa vừa hát. Cho dù trái đất diệt vong, vạn vật biến mất, tình yêu của anh dành cho em vẫn mãi như xưa. Cái gì vẫn mãi như xưa? Lưu Châu vừa đi xuống lầu vừa ngáp. Bị coi là người tình qua đường mà các cậu vẫn vui thế nhỉ? Bài hát đó tên gì? Lưu Châu bị Tiêu Nghị lôi cuốn. Đêm qua sau khi nghe Tiêu Nghị hát mãi bài này, hắn cũng bị tẩy não theo. Tiêu Nghị đáp, trước đây em cùng với Đỗ Mã và mấy người bạn cùng phòng là một ban nhạc, tự viết lời tự phổ nhạc. Khóe miệng của Lưu Châu giật giật. Cái tên cùng cậu Trần Truồng chạy giữa trời tuyết ở Bảo Gia đêm qua chính là Đỗ Mã đây à? Âm một tiếng, đầu Tiêu Nghị như bị sét đánh trúng. Em Trần Truồng chạy trong á? Tiêu Nghị nói, không phải chứ, không có đâu. Lưu Châu nói, suýt nữa thì thế rồi đấy, mất mặt không cơ chứ. Tiêu Nghị thầm nghĩ, chắc chắn là tại Lưu Châu chơi cậu. Có điều cậu cũng chẳng thèm chấp nhận mấy cái đó làm gì. Lưu Châu dương dương tự đắc ngồi xuống ghế sa lông nói, bị đá rồi thì hãy nghĩ về tiền đồ đi, chăm chỉ làm việc, hầu hạ ông đệ cho tốt vào. Sau này công thành danh toại rồi, đem một chậu nước đến trước mặt cô ta biểu diễn bài bát nước hất đi không lấy lại được, bản hiện đại. Ừ, Tiêu Nghị đáp. Tiêu Nghị chẳng còn hơi sức đâu để xỉ vả nữa, tâm trạng cậu không tốt lắm. Sau bữa cơm trưa, Lưu Châu lại tiếp tục xem bản kế hoạch mà cố vấn tài chính đưa cho hắn. Vừa xem vừa nói, bạn gái cậu chia tay chính là cứu cậu, cũng chính là cứu cô ấy, loại vô dụng như cậu. Những lời lẹp bẹm của Lưu Châu chui vào từ tai này của Tiêu Nghị rồi lại đi ra tai kia. Cậu cố gắng bình tĩnh ừ một tiếng, cuối cùng Lưu Châu bảo, làm việc chăm chỉ vào, biết chưa? Nếu không phục thì cậu kiếm thật nhiều tiền vào, đi một con xe xịn đến mời cô ta đi ăn cơm. Vâng, Tiêu Nghị đáp. Tiêu Nghị vào Weibo của bạn gái gửi tin nhắn riêng cho cô rồi xem tin trên tường chính. Đến 3 giờ chiều thì cô trả lời cậu. Dạo này cô làm việc trong một công ty mà cha mình giới thiệu, gặp một người đàn ông làm công chức, cả hai bên gia đình đều rất hài lòng, đối phương cũng rất yêu cô. Họ dự định năm sau kết hôn. Tiêu Nghị còn biết nói gì được nữa bây giờ. Trầm tư một lúc, cậu bấm số gọi cho cô. Gì thế? Bạn gái hỏi. Không có gì. Tiêu Nghị cười đáp, gọi điện thoại cho em để nhận lỗi. Cô không nói gì, hai bên im lặng một lúc, rồi cô lên tiếng trước. Thôi bỏ đi, những chuyện trước kia cũng coi như chưa từng xảy ra. Coi như chưa từng xảy ra, anh cũng có lời muốn nói. Em có thể nghe anh nói không? Anh nói đi. Anh sai rồi, Tiêu Nghị nói. Xin lỗi. Cho dù thế nào thì anh cũng phải nói lời xin lỗi em. Anh cũng không hy vọng em sẽ tha thứ. Lưu Châu xem bản kế hoạch tài chính thì máu nóng bốc lên đỉnh đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nói tiếp. Anh làm em bỏ dở bao nhiêu năm, chẳng cho em được gì, bắt em phải ở lại Bắc Kinh chịu khổ với mình. Chớp mắt đã qua 4 năm rồi. Không có gì. Giọng bạn gái ở đầu dây bên kia dịu đi. Em cũng không phải vì anh mới phiêu bạc ở Bắc Kinh. Lúc thấy anh hát trong quán bar Hậu Hải, em đã tưởng anh sẽ nổi tiếng. Tiêu Nghị nói. Kết quả là anh không làm được. Thực ra ở lại Bắc Kinh anh hoàn toàn không hối hận. Nếu nói có gì dây dứt thì người anh thấy có lỗi nhất chính là em. Thôi bỏ đi, bạn gái nói. Đều là quá khứ rồi, nói cái này làm gì? Bao giờ thì kết hôn? Tiêu Nghị hỏi. Sau Tết xong anh sẽ đến dự chứ? Anh không đến thì hơn. Anh gửi cho em một món quà nhé. Cảm ơn anh. Tuyết Kỳ, em vẫn tin rằng anh có thể thành danh, chỉ là em không muốn tiếp tục ở lại Bắc Kinh phiêu bạc nữa. Tuổi của em đã không còn nhỏ, gia đình cũng giục em kết hôn. Ừ, Tiêu Nghị cười nói, chúc em hạnh phúc. Anh cũng thế, cô nói, làm việc cho tốt, cố gắng lên. Tiêu Nghị cúp máy, Lưu Châu nhìn cậu như nhìn người lạ. Tiêu Nghị nghĩ một lúc, mở phần mềm, cắt ghép video ra. tìm những video trước kia cậu đã quay với bạn gái. Cậu định làm MV này từ lâu rồi. Nghĩ rằng một ngày nào đó cậu hôn cô ấy sẽ dùng đến nó. Bây giờ thì cậu có thể chỉnh sửa lại, gửi cho người ta làm quà cưới. Tất cả đều là hình ảnh của cô ấy, còn Tiêu Nghị từ đầu đến cuối đều là người cầm máy quay. Cô ấy khi thì cười vui, khi thì ưu tư. Tiêu Nghị vừa nhớ lại chuyện tình của mình, vừa ghép nhạc. Cậu bê laptop định đi lên lầu, Lưu Châu lên tiếng. Tôi cho cậu đi chưa vậy? Tiêu Nghị nói. Em có thể thu âm một bài hát ở đây không? Tùy cậu. Lưu Châu lãnh đạm nói. Cái đồ ngu ngốc, không có chút khí phách nào hết. Tiêu Nghị không nói gì, mở nhạc lên, thu âm bài hát. Viết một ca khúc tặng cho bạn gái, hì hục đến tận chiều, gửi MV đi. Mới như trút được gánh nặng. Mở Weibo của mình ra, phát hiện có thêm mấy trăm fan. Tiêu Nghị ngẩn ngơ. Tiêu Nghị vô cùng kinh ngạc. Thực ra trước đây, cậu cũng có rất nhiều fan. Tuy không đến mức mấy triệu như Lưu Châu, nhưng cũng được vài ngàn. Chỉ là họ có hơi nhiệt tình quá, khiến bạn gái của cậu không thích. Vì thế Tiêu Nghị bèn khóa Weibo lại. Nick hiện tại của cậu gần như không mấy ai biết. Thế này là thế nào? Tiêu Nghị xem nick fan. Lại cũng không phải là những nick ảo. Đột nhiên cậu nghĩ đến có khả năng duy nhất. Tiêu Nghị mở Weibo của Lưu Châu ra, phát hiện quan hệ từ đơn phương theo dõi đã chuyển thành theo dõi lẫn nhau. Lưu Châu vẫn đang vật vã suy nghĩ gì đó. Tiêu Nghị định mở miệng thì hắn đã chặn luôn. Ý miệng. Tiêu Nghị đành ngậm miệng. Trong phút chốc, nỗi buồn chia tay đã vơi đi rất nhiều vì được Lưu Châu theo dõi. Cậu đăng một dòng trạng thái lên, đại loại là cuộc đời này đã sang một trang khác, từ nay phải sống cho thật tốt. Tết đến nơi rồi, Tiêu Nghị điều chỉnh lại tâm trạng, dần dần cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hôm sau, cậu thu dọn đóng giấy tờ quăng lung tung của Lưu Châu, bỗng nhiên há mồm trợn mắt. Lưu Châu thật là giàu quá đi, mở trang trại rượu nho ở Bồng Lai Sơn Đông, đầu tư vào một bộ phim truyền hình, cùng một người bạn đạo diễn mở hệ thống nhà hàng, còn đầu tư vào khách sạn cao cấp nữa. Số tài sản này đã vượt ngoài khả năng ước lượng của Tiêu Nghị. Lưu Châu rõ ràng là có kế hoạch rất cụ thể cho cuộc sống của mình, hơn nữa là người biết đề phòng và nhìn xa. Dù không đóng phim thì tiền lãi từ việc đầu tư cũng đủ để hắn sống cả đời. Thế nhưng điều khiến cho Tiêu Nghị ngạc nhiên hơn là bản báo cáo còn có một phần về các hạng mục công ích. Lưu Châu có quyên góp cho một số địa phương ở Tứ Xuyên xây dựng hai trường tiểu học, đồng thời còn xây phòng học, các trang thiết bị học tập tiên tiến cho nhiều trường tiểu học khác. Hai mắt Tiêu Nghị đầy sao lấp lánh, cảm thấy Lưu Châu không hổ là nam thần của mình. Vậy mà bao nhiêu năm nay hắn chưa bao giờ nói với ai về việc mình sẽ quyên góp nhiều thế nào. Tiêu Nghị lôi điện thoại ra, chụp lại mấy hạng mục công ích kìa. Cậu quyết định lưu lại những tấm ảnh đó trong điện thoại của mình, sau này nếu Lưu Châu nổi nóng với cậu, khiến cậu nản lòng thoái chí, không muốn làm nữa, thì lôi chúng ra nhìn. Như vậy thì hình tượng của nam thần lúc nào cũng có thể duy trì ở 8 con điểm chính, không khiến cậu thôi thích hắn. Mẹ của Tiêu Nghị gọi điện thoại đến, vẫn như thường lệ hỏi xem năm nay cậu có về ăn Tết không. Tiêu Nghị nghĩ một lúc rồi bảo với bà là phải thương lượng với ông chủ đã, xem có thể xin phép nghỉ được không. 28 Tết là không cần lên công ty nữa, so với rất nhiều công ty khác Tết gần như không được nghỉ, thì Lưu Châu có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Thứ nhất là vì hắn lớn tuổi rồi, không còn là mấy cậu trai mới vào nghề 17-18 tuổi nữa. Hơn nữa hắn lại đang đổi tới hay không cũng được,